Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều, Từ Cẩn Mạn đã nói trước sẽ ở nhà chăm con, nên hôm nay cô không đến công ty. Vì thế, công việc của Viola cũng nhẹ nhàng hơn bình thường. Viola dành phần lớn thời gian trong văn phòng, xử lý những việc cần thiết, chủ yếu là gửi tài liệu xác nhận cho Từ Cẩn Mạn hoặc gọi điện thoại báo cáo. Một cuộc gọi xác nhận vừa xong, điện thoại trên bàn rung lên. Viola ngừng việc, cầm máy lên, là tin nhắn WeChat từ một đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật. Hỏi tối nay cô có muốn đi tụ tập cùng mọi người không? Viola thở dài, mắt thoáng hiện lên chút thất vọng. Cô khéo léo từ chối lời mời. Cô ít khi tham gia những buổi giao tiếp kiểu này, nhưng vì Từ Cẩn Mạn rất coi trọng bộ phận kỹ thuật, cô từng tụ họp với họ vài lần cùng cô ấy, nên quan hệ giữa họ thân hơn đồng nghiệp thông thường. Viola ngồi thẳng người, bộ âu phục màu xám tôn lên vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp. Cô mở ảnh đại diện WeChat, nhìn khung chat với đồng gia. Tin nhắn cuối cùng vẫn là từ hôm qua. Hôm nay, cô không nhắn cho đồng gia, và đồng gia cũng không nhắn cho cô. Cô mở vòng bạn bè của đồng gia, thấy bài đăng cách đây nửa tiếng, đánh thẻ tan làm, chắc cô ấy đã về nhà rồi. Viola nhìn vài giây, tắt điện thoại, đứng dậy thu dọn tài liệu trên bàn, cầm túi xách rời đi. Về đến nhà, không cần gọi hay nhìn dép ở cửa, cảm giác trống trải từ sự tĩnh lặng đã đủ xác nhận đồng gia chưa về. Căn nhà này là đồng gia mua trước. Sau khi cưới, Viola có đề nghị mua nhà lớn hơn, nhưng đồng gia bảo căn này mới mua chưa lâu, chưa cần đổi vội, để sau tính. Viola tôn trọng ý kiến ấy, đưa hết tiền tiết kiệm những năm qua cho đồng gia. Viola thay giày, bước vào bếp, lấy lon nước mận từ tủ lạnh, ngồi xuống sofa. Căn nhà được đồng gia tự tay bố trí rất ấm áp, không xa hoa nhưng đầy dấu vết sinh hoạt. Đồng gia hay vứt đồ lung tung. Trước đây, Viola là người thích nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, không chịu nổi sự lộn xộn. Nhưng từ khi sống cùng đồng gia, cô quen dần với những dấu vết này. Đó là sự ấm áp của cô và đồng gia, là tổ ấm của họ. Viola uống một ngụm nước mận, vị chua ngọt và đồng gia thích. Trước đây cô không uống đồ ngọt, nhưng sống cùng đồng gia, cô quen dần, cô nhận ra những thói quen nhỏ nhặt của mình giờ đều liên quan đến đồng gia. Cô thích mỗi tối ôm đồng gia, đứng ở ban công ngắm gió đêm, mỗi người cầm một lon nước mận hay trà đá, trò chuyện vu vơ, hôn nhau, rồi về phòng thân mật. Nhưng tối qua, cô biết mình không nên nhắc đến chuyện sinh con, càng không nên nhắc đến Kiều Thụy, và tuyệt đối không nên hỏi, trong lòng em còn Kiều Thụy sao? Viola đặt lon nước xuống bàn, nằm dài trên sofa, cô cao gầy, tay chân thon dài, bộ âu phục hơi nhăn khi nằm, ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ lớp vải sofa, bất giác nhớ lại ngày xác nhận quan hệ với đồng gia. Lúc ấy, Thẩm Thù vẫn chưa mang thai. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù cãi nhau vì chuyện gì đó. Viola đưa Từ Cẩn Mạn đi tìm Thẩm Thù. Đến nơi, đồng gia mở cửa. Cửa vừa mở, mùi rượu trong phòng xộc ra, nồng nặc. Từ Cẩn Mạn không nói gì, đi thẳng vào trong tìm Thẩm Thù. Viola đứng ngoài cửa, đồng gia tựa lưng vào tường ở lối vào, nghiêng đầu nhìn cô. Không vào à? Đồng gia cười, mái tóc ngắn màu xám bạc quệt qua chiếc mũi tinh xảo, che đi nửa con mắt. Nàng vuốt tóc ra sau tai. Về tiểu thư, Viola cười, bước vào trong, đóng cửa lại. Tôi nói tên tôi với cô rồi mà. Đồng gia phản bác, tôi cũng có tên, chị chẳng phải gọi tôi đồng tiểu thư đấy sao? Mái tóc trắng lại rơi xuống. Ngón tay Viola khẽ động, một giây sau giúp đồng gia vuốt tóc ra sau tai. Cô vừa từ ngoài vào, người còn lạnh, ngón tay cũng lạnh. nhiệt độ lạnh lẽo của tay Viola chạm vào sự ấm áp của đồng gia. Cả hai thoáng cứng người, nhưng Viola cảm nhận được, đồng gia không hề từ chối. Uống nhiều không? Viola nghe tiếng từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đang nói chuyện trong phòng. Đoán Thẩm Thù say, đồng gia nhún vai, Thù Thù uống nhiều, tôi thì không. Nàng đứng thẳng người, đi vào trong, lấy cho cô cốc nước nóng. Hay muốn uống gì khác không? Không cần, Viola theo sau, thấy Từ Cẩn Mạn ngồi cạnh Thẩm Thù trên ghế, ôm lấy vợ, giọng nói đầy giải thích. Người đó em còn chưa gặp, sao có chuyện với cô ta được? Ngốc không, vì chuyện này mà giận thế. Thẩm Thù đẩy Từ Cẩn Mạn ra, em rõ ràng gặp cô ta sau lưng chị mà. Từ Cẩn Mạn ôm lại, giọng dỗ dành, em không biết cô ta xuất hiện thế nào, thật sự không liên quan. Lão bà đừng khóc, về nhà nói tiếp, chị say rồi. Viola và đồng gia liếc nhìn nhau, đồng gia ghé sát thì thầm vào tai Viola, hôm qua Từ Cẩn Mạn đi công tác, cô đi cùng không? Viola lắc đầu, Từ tổng đi một mình. Đồng gia chậc chậc một tiếng, vậy khó giải thích rồi. Hôm qua, Từ Cẩn Mạn nhận tin đối tác ở Lâm Thành, phải đi công tác gấp. Viola nghe trên đường, hình như Từ Cẩn Mạn có gặp một phụ nữ ở khách sạn Lâm Thành. Thẩm Thù định tạo bất ngờ, kết quả lại vô tình bắt gặp cảnh đó. Từ tổng không phải người như thế đâu. Viola nói, giọng đầy khẳng định, chúng ta biết, nhưng thế thì sao? Thù Thù tận mắt thấy mà. Hơn nữa người kia hình như là mối tình đầu của Từ Cẩn Mạn. Tên tiểu thử gì đó. Chuyện này đúng là drama đỉnh cao. Tôi mà là Thù Thù tôi cũng ghen lắm. Đồng gia nói một tràng dài. Vô tình đứng gần Viola hơn. Viola ngửi thấy mùi hoa sơn chi nhẹ nhẹ tỏa ra từ người đồng gia. Cô cúi mắt. Viola cao hơn nửa cái đầu so với đồng gia. Thấy gò má mịn màng của đồng gia. Chiếc áo ngủ lông nhung để lộ đường cong mềm mại. Viola nói, giọng trầm xuống, ừ, cô nói đúng. Được đồng tình, đồng gia ngẩng đầu lên, mắt chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Viola, dừng lại ngắn ngủi rồi rời đi. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng bế Thẩm Thù ra cửa. Tôi đưa chị ấy về trước. Viola định tiễn, Từ Cẩn Mạn nói, không cần đâu, hôm qua cô ngủ ít lắm. Gọi xe về đi, tôi để tài xế Tiểu Lưu qua đón cô. Cuối cùng, Viola không tiễn Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù, cũng không về nhà ngay. Khi chuẩn bị đi, đồng gia hỏi, về tiểu thư, tan làm rồi, ở lại uống một ly không? Viola và đồng gia ngồi trên sofa. Trước mặt là bàn trà với đủ loại, rượu vang, bia ô tô, và cả rượu trắng. Đồng gia nói, chọn loại chị thích, tôi hay uống ô tô. Viola lấy một lon ô tô, ngón tay khéo léo mở nắp, đưa cho đồng gia, rồi cầm một lon khác cho mình. Cô chạm lon với đồng gia, liếc nhìn đống chai lọ trên bàn. Uống kha khá nhỉ, đồng gia tựa lưng vào sofa. Cười, phần lớn là tôi uống. Viola thấy nụ cười của nàng, cũng cười theo, hiểu rồi. Tửu lượng cô tốt thật đấy. Đương nhiên, đồng gia nói, giọng đầy tự tin, đồng tổng ngàn chén không say. Không phải chỉ khoác lác thôi đâu. Viola cười nhẹ, chỉ là, đồng gia nghiêng đầu nhìn cô. Viola uống một ngụm bia, nhìn thẳng vào mắt đồng gia. Tửu lượng tốt thế, để lại một alpha như tôi uống cùng. Có hơi, nguy hiểm không? Viola nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Đầy ẩn ý, ồ, đồng gia cầm lon bia trên tay, nhìn Viola, giọng nói đầy vẻ thăm dò, nhưng về tiểu thư, chị trông giống người tốt, biểu cảm, nguy hiểm, trên mặt Viola tan biến, cô khẽ cong môi, nụ cười đầy trêu chọc, ừ, đồng tiểu thư tin tưởng tôi ghê đấy, cả hai uống hết lon bia đầu tiên, không khí trở nên yên tĩnh. Đồng gia lấy thêm lon khác. Xem phim không? Viola gật đầu. Xem. Đồng gia đứng dậy lấy điều khiển. chị hay xem loại phim gì? Phim hành động, Viola nói. Cô thì sao? Hoàng, Đồng Gia vội ngậm miệng lại. Sứt lỡ lời, Hoàng Phi Hồng, Viola ngẩn ra. À, đặc biệt nhỉ. Đồng Gia hắng giọng, may mà sửa kịp. Nàng tìm phim, cuối cùng chọn một bộ phim tình cảm pha yếu tố hồi hộp. Kể về một cặp vợ chồng mất cảm giác với nhau. Người vợ bất mãn với cuộc sống tẻ nhạt, dẫn tình nhân về nhà ngay trước mặt vợ. Bộ phim mở đầu đã khá ca, qua mười mấy phút, Đồng Gia định hỏi có đổi phim không? Thấy Viola xem rất say mê, bèn ngồi yên, trên màn hình, người vợ dẫn tình nhân về nhà. Cảnh nóng bỏng, máy quay cận cảnh gương mặt diễn viên, mồ hôi trên da hiện rõ. Cảnh hôn môi, da thịt, âm thanh đầy ám muội. Phòng khách yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào một cách kỳ lạ. Đồng Gia nóng mặt, nhẹ đôi môi khô. Hối hận vì đã để Viola ở lại, lại càng hối hận vì đã chọn bộ phim này. Nàng trong kỳ dễ bị ca, xem phim thế này, cơ thể lập tức phản ứng. Hơn nữa, Viola là alpha cấp A, vốn có sức hút tự nhiên với omega cấp trung như Đồng Gia. Và Đồng Gia không phủ nhận, Viola bản thân cũng rất hấp dẫn. Đồng Gia liếc sang nhìn Viola, chiếc mũi Viola thẳng tắp, cằm sắc nét, gương mặt nghiêng có vẻ lạnh lùng. Nhưng tiếp xúc lâu, Đồng Gia không thấy thế, ánh mắt cô nàng lướt xuống. Chiếc áo khoác của Viola treo ở cửa, bộ âu phục mở hờ, để lộ chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, tạo cảm giác cấm dục, điềm tĩnh, nhưng vẻ cấm dục ấy luôn khiến người ta dễ nảy sinh Đồng Gia hít sâu một hơi, nuốt một ngụm bia lớn. Viola nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của người bên cạnh, Đồng Gia thở ra như một tiếng rên nhẹ. Viola động yết hầu, không nói gì, cúi người mở một lon bia khác, uống ngấy ngụm. Một lát sau, cô cởi một cúc áo sơ mi ở cổ, nhẹ thở ra, Đồng Gia giật mình nhìn sang, chạm phải ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị của Viola. Nàng nghe Viola chân thành hỏi, giọng trầm khàn, muốn hôn tôi không? Cách chương.